Bất luận thế nào, thù này ta nhất định sẽ báo. Câu nói sau cùng, Lâm Hy nghiêm nghị quát, toát ra hận ý kinh thiên. Hiểu Nhật trưởng lão thở dài một tiếng, đối với phản ứng của Lâm Hy hắn ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế, nếu không phải hắn đuổi tới, Lâm Hy đã sớm chết rồi. Thù hận như vậy, Lâm Hy có phản ứng gì cũng đều không đủ. Thần tử là chân truyền đại đệ tử, dựa theo lệ cũ của tiên đạo giới, hắn về cơ bản chính là trưởng môn Thần Tiêu Tông tương lai. Tuy rằng trong tông còn chưa chính thức xác lập, bất quá thần tử cũng sớm đã coi mình là trưởng môn nhân rồi, hung hăng càn quấy một ít cũng hợp tình lý. Trên thực tế, dùng thân phận của hắn, đừng nói là ngươi, coi như là các trưởng lão trong tông cũng rất kiêng kỵ hắn, không dám dễ dàng ngỗ nghịch hắn. Dù sao, hắn cũng là trưởng môn tương lai a. Nhớ tới lời thần tử nói lúc trước, trong lòng Hiểu Nhật trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng, mình xem như đã triệt để đắc tội thần tử rồi. Ta hiện đang lo lắng chính là, thần tử đã sinh ra sát ý đối với ngươi, hắn tuy rằng lần này không thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ta sợ hắn sẽ động thủ lần nữa. Hiểu Nhật trưởng lão nói, hắn dám. Lâm Hy tức sùi bọt mép, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn là thần tử, không có gì không dám cả. Đệ tử tiên đạo đại thế giới thế hệ này lấy thiên phú của hắn là ưu tú nhất. Trưởng môn đối với hắn cũng rất thiên vị, cho dù phạm phải sai lầm gì, cũng sẽ không trách tội. Bất quá, thần tử cũng có kiêu ngạo của thần tử. Hắn lần này ra tay với ngươi không thành sẽ tuyệt đối không tự mình động thủ nữa đâu. Dừng một chút, Hiểu Nhật trưởng lão nhíu nhíu mày. Hai đầu lông mày xẹt qua một vòng mây đen. Ta hiện đang lo lắng là thần tử tuy rằng sẽ không ra tay nữa, nhưng dùng tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ phái những người khác đối phó ngươi. Cho nên, thời không chủ thành, ngươi không thể ở lại nữa. Thần tử có danh vọng cực cao trong hàng chân truyền đệ tử. Ngươi đợi ở chỗ này thêm lúc nào sẽ nguy hiểm thêm lúc đó. Răng rắc soạt. Lâm Hy cúi đầu, ngón tay nắm chặt lại, phát ra thanh âm ca ca. Đều là vì năng lực của ta quá thấp, tài nghệ không bằng người, mới ra thế này. Lực lượng, ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Giờ khắc này, trong nội tâm Lâm Hy nổi lên khát vọng cháy bỏng, khát vọng đối với lực lượng trước nay chưa từng có. Trưởng lão, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào? Lâm Hy trầm giọng nói. Hiểu Nhật trưởng lão nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng đứa nhỏ này coi như có chút lý trí, không bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Ta đã sắp xếp xong xuôi cho ngươi. Thời không chủ thành, ngươi phải rời đi. Đến lúc đó ta sẽ dùng không gian chi lực mang ngươi đến khu vực biên giới vị diện chinh chiến chi địa. Ngươi từ nơi ấy trực tiếp ly khai, quay về Thần Tiêu Sơn. Như vậy thần tử cũng không cách nào đối phó ngươi nữa. Bất quá, đối ngoại, ta tuyên bố phái ngươi đi thời không chủ thành của Tiên La phái chấp hành nhiệm vụ. Như vậy, thần tử cũng sẽ không tra được hành tung của ngươi. Hiểu Nhật trưởng lão nói, vị diện chinh chiến chi địa chung quy có chút hỗn loạn, xảy ra chuyện gì cũng không kỳ lạ cả. Nhưng trên Thần Tiêu Sơn lại không như thế, cho dù là thần tử cũng phải băn khoăn. Những thái thượng trưởng lão, còn có đại trưởng lão tông phái che giấu kia đều sẽ không cho phép hắn sằng bậy. Tu vi tiên đạo cửu trọng của thần tử còn không cách nào một tay che trời. Lâm Hy chỉ cần về tới Thần Tiêu Sơn trên cơ bản đã được an toàn. Ta đã biết. Thật lâu, Lâm Hy mang theo một tia không cam lòng nói. Dùng tính tình của hắn, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không trở về, dù đối thủ là thần tử. Nhưng hình thức mạnh hơn người, hôm nay nếu như cưỡng ép lưu lại, chỉ sợ về sau thù gì cũng không báo được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thần tử, ngươi cho rằng trưởng môn nhân Thần Tiêu Tông tương lai nhất định là của ngươi sao? Ta vốn không có ý tứ kia, nhưng hiện giờ, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Trong mắt Lâm Hy bắn ra một hồi hào quang lạnh như băng khiến cho người không dám nhìn gần. Thời gian cũng không còn sớm, Lâm Hy ngươi chuẩn bị một chút đi. Hiểu Nhật trưởng lão nói. Lâm Hy một tiếng, nhẹ gật đầu. Oanh! Sau một lát, trong thời không chủ thành phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một cổ lực lượng cường hoành xé mở hư không trùng trùng điệp điệp. Đánh vào sâu trong thời không. Cùng lúc đó, trong một thời không cách vị diện chinh chiến chi địa cực xa, bốn phía thiên hôn địa ám, ba đạo thân ảnh khí tức bàng bạc khoanh chân ngồi dưới đất, khẽ động bất đồng. Ba người dáng người giống như đúc, khí tức giống như đúc, khuôn mặt giống như đúc, phảng phất như cột điện to đứng sừng sững bất động, ngay cả hơi thở cũng phảng phất như có như không. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ phù chiếu ẩn chứa lực lượng vô biên ông một tiếng, xé mở hư không, lăn lộn, bay xuống lơ lửng trước người ba người. Phần Vũ, Điển Vi, Ác La, một thanh âm tôn quý, uy nghiêm, không hề bận tâm, đột nhiên vang lên trong hư không. Thần tử, ba tên kia đồng thời cả kinh, mở mắt ra, chỉ thấy phù chiếu trước mắt thiêu đốt lên, ở trong hư không hiển lộ ra một đạo bóng mờ to lớn cao ngạo, tôn quý, đúng là thần tử, tham kiến thần tử. Ba người phục hồi tinh thần lại, vội vàng khom lưng cúi đầu, thần thái cung kính, giống như nô bộc vậy. Ba người các ngươi bế quan cũng đã lâu rồi, hiện giờ ta cho các ngươi một nhiệm vụ, đi hoạt động một chút đi. Thanh âm của thần tử quanh quẩn tứ phía, vô cùng rét lạnh. Thần tử cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ hoàn thành, tuyệt đối sẽ không khiến thần tử thất vọng. Ba người không ngớt lời nói. Rất tốt, ta muốn các ngươi thay ta giết một người, người này gọi Lâm Hy, cũng là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải mang đầu hắn về đây cho ta, hiểu chưa? Thần tử trầm giọng nói. Nghe được thần tử muốn giết người, là đệ tử bổn môn, ba người đều có chút có kinh ngạc. Quy củ của Thần Tiêu Tông, tàn sát đồng môn chính là tội lớn. Bất quá, ba người chỉ kinh ngạc một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, cung kính nói, rõ rồi. Tốt, trên người tên Lâm Hy kia, ta có in dấu tinh thần ấn ký. Các ngươi chỉ cần truy tung tinh thần lạc ấn, thì nhất định có thể tìm được hắn. Hiện giờ, lên đường đi. Thần tử vừa dứt lời, trên phù chiếu lơ lửng trong hư không đột nhiên bộc phát một hồi thời không chi lực khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, rời khỏi thời không chủ thành 2, ầm ầm, hào quang lóe lên, không gian sụp đổ, Phần Vũ, Điển Vi, Ác La chẳng biết đã đi đâu. Ông, hào quang lóe lên, lúc cảnh vật trước mắt Lâm Hy một lần nữa ổn định lại thì đã không còn ở thời không chủ thành nữa. Chung quanh là một mảnh đất đá sỏi màu đen, không có một ngọn cỏ, cũng không thấy tung tích ác ma. Nơi này, Lâm Hy cũng không lạ lẫm gì. Đúng là nơi hắn đã đi qua khi tiến đến Dục Huyết Chi Hoàng. Lâm Hy phân biệt rõ hương hướng một chút, sau lưng nơi cách xa nhau mấy không gian có lẽ chính là thời không cơ địa Dục Huyết Chi Hoàng rồi. Lại một đường đi về phía trước, còn phải đi qua khoảng cách không ngắn mới có thể đến nơi đặt cổng truyền tống, rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa. Hiểu Nhật trưởng lão, dù sao thực lực có hạn, có thể đưa được hắn tới đây đã là mượn tác dụng của tiên khí bàng bạc từ thời không chủ thành rồi. Xa hơn trước Lâm Hy phải tự mình rời đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thần tử, ngươi sẽ hối hận. Lâm Hy một bên bay vút về phía trước, một bên lấy ra Lôi Hệ Thiết Bàn, đang muốn triệu ra Tứ Cực Đại Uyển thì dị biến nổi lên. Ầm ầm, trên bầu trời không gian vặn vẹo, đột nhiên hiện ra một vòng xoáy cự đại. Bên trong vòng xoáy quang lôi minh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trên bầu trời tựu trống rỗng xuất hiện ba đạo nhân ảnh, thuần dương khí tức trên người đậm đặc, hạo hạo đãng đãng, coi như cách vài ngàn dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, không hiểu sao nháy mắt khi ba người này xuất hiện, trong lòng của hắn lại siết chặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm như lôi minh từ trên truyền đến, đã tìm được, chính là tiểu tử này, giết hắn đi. Phần Vũ, Điển Vi, Ác La ba người từ trên cao nhìn xuống, lơ lửng hư không, vẻ mặt hưng phấn nhìn qua đạo bóng người nho nhỏ phía dưới. Có thể làm việc cho thần tử, đây chính là thiên đại vinh quang, cầu cũng cầu không được. Bổn ý của ba người chỉ là hy vọng thần tử có thể trực tiếp đưa bọn họ đến phụ cận Lâm Hy rồi miểu sát. Nhưng không gian chi lực biến hóa thất thường, cho dù là thần tử cũng chỉ có thể thông qua tinh thần lạc ấn, phán đoán một vị trí mơ hồ mà không thể tập trung chuẩn xác. Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi. Trong mắt ba người, Lâm Hy đã là người chết rồi. Ngươi chính là Lâm Hy sao? Thần tử bảo chúng ta mang cho ngươi một câu, cho mượn đầu lâu của ngươi dùng một lát. Ha ha ha. Ba người cười ha ha. Thanh âm chưa dứt liền đột nhiên ra tay. Ầm ầm, thiên giao địa chấn. Ba cổ lực lượng bàng bạc bao dung thiên địa, bài sơn đảo hải, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn ngược mà xuống. Lúc đầu vẫn còn khoảng cách xa, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp. Hàng lâm đến đỉnh đầu hắn, là chân truyền đệ tử, sao lại nhanh như vậy? Lâm Hy chấn động, ba người này mang đến cho hắn cảm giác tu vi đều là thuần dương cảnh sau tiên đạo nhất trọng, nhưng cảm giác mang đến cho hắn còn hơn cả đầu yêu ma cự đại lúc trước. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ đã tu luyện qua tuyệt học đặc thù, tốc độ công kích chân khí cực nhanh. Lâm Hy lúc trước đánh chết đầu cự đại yêu ma kia hoàn toàn là mượn nhờ tác dụng tiên khí của thời không chủ thành. Hiện giờ ở trên cánh đồng bát ngát, ba người này chỉ cần một tên đã khó mà chống đỡ, chừng đừng nói chi đến cả ba người. Ngăn cản không nổi, đi. Lâm Hy thân hình nhoáng một cái, căn bản không đón đỡ, bá thoáng một phát, lập tức lướt đi mấy ngàn trượng. Sau lưng bỗng ẩm vang một tiếng, đại địa rạn nứt, bụi mù phóng lên trời. Hừ, ngươi trốn không thoát đâu, đắc tội thần tử, còn muốn bình an vô sự, quả thực là si tâm vọng tưởng. Na-di đại tiên thuật, chết đi cho ta. Tốc độ ba người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, so với tiểu Na-di pháp của Lâm Hy ít nhất phải nhanh gấp 5-6 lần. Ba người lúc đầu vẫn còn ở trên, nhưng ba đạo tiên khí công kích rơi xuống, bọn hắn cũng đã xuất hiện trên mặt đất, cách Lâm Hy chỉ chừng ngàn trượng. Dùng tốc độ của ba người, ngay lập tức đi ra, thể hiện ra thái độ lôi lệ phong hành. Đáng chết, rõ ràng tới nhanh như vậy. Lâm Hy trong nội tâm nổi lên cảm giác nguy hiểm dày đặc. Hiểu Nhật trưởng lão, tuy rằng đã nói qua, thần tử sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng Lâm Hy cũng không nghĩ tới, đuổi giết lại tới nhanh như vậy, mà trên thực tế, ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La cũng chưa bao giờ giấu giếm điểm này. Thần tử muốn giết ai, vậy người đó đã chết chắc, còn cần gì che giấu. Ngâm, một tiếng ngâm nga, lôi quang liệt liệt, sau một khắc, tứ cực đại uyển từ trong hư không tung hoành mà ra, Lâm Hy thân hình tung lên, lập tức vọt lên trên ngựa, lập lòe một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, có ý tứ, lại là tứ cực đại uyển, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn có loại vật này. Trên mặt ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La lộ ra một tia hào quang kỳ dị, không giống như khiếp sợ, ngược lại có loại thần sắc trêu tức. Ta hiện giờ xem như đã rõ, thần tử vì sao không tìm người khác mà lại tìm tới ba huynh đệ chúng ta rồi. Tung quang tiên thù, đi ra cho ta a. Ba người ầm ĩ thét dài, sau đó liền kết pháp quyết. Giống. Ba trận gào thét không ngớt, như sư như hổ, trong trước mắt, tiên vân phụt lên, ngay ở trước người ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La đã nhiều hơn ba đầu dị thú hung ác chân đạp tiên vân, lông bờm liệt liệt, toàn thân kim quang, phảng phất như toan nghê. Ba đầu dị thú hung ác này gân cốt sắt thép, toàn thân tràn ngập lực lượng khổng lồ. Đi! Ba người tung người, dạng chân trên lưng hung thú, dưới chân kẹp lấy, ầm vang một tiếng, nhấc lên trận trận tiếng sấm nổ mạnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là quái thú gì? Làm sao có thể? Lâm Hy chấn động, tứ cực đại uyển của hắn tốc độ vô cùng, vốn lợi dụng tốc độ của tứ cực đại uyển, phối hợp với loại tuyệt học kiếm đạo lực sát thương lớn như Thái Bạch kiếm đạo. Trong chiến đấu chỉ giải rác mấy người thế này không khó để dây dưa bọn hắn, đánh chết bọn hắn cũng có khả năng. Nhưng ba đầu tiên thú kỳ quái này vừa ra thì đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của Lâm Hy. Ha ha ha, tiểu tử, đây cũng là ngươi mệnh tốt. Rõ ràng khiến chúng ta vừa bắt đầu đã sử dụng ra tung quang tiên thù. Lúc trước vì bắt chúng, đã hao tổn chúng ta trọn vẹn nửa năm, phí mất vô số tâm huyết và tinh lực. hôm nay cuối cùng cũng được dùng rồi. Tứ cực đại uyển có mau hơn nữa, sao có thể mau hơn tung quang tiên thú? Ngươi hãy nhận mệnh đi. Ba đầu tung quang tiên thú tốc độ vô cùng nhanh, những nơi đi qua phát ra trận trận thanh âm âm vào, hăng hái đuổi theo Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, đuổi giết bắt đầu. Hùng bá vạn cương, đỉnh lập thiên địa, vạn ma ích dịch. Ba người vung tay lên, ba đạo thuần dương tiên khí hạo hạo đãng đãng, rộng rãi tráng lệ, ở trong hư không trực tiếp hóa thành ba đạo tiên khí trường hà to lớn, chạy dài mấy ngàn trượng đánh về phía Lâm Hy. Lôi công đại pháp. Lâm Hy đánh lại một trường, toàn thân thanh lôi lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi cầu cực lớn, thoát trường mà ra, như lưu tinh thiểm điện đánh về phía ba người. Ầm ầm, kình khí vô tận như nổ tung lên trong hư không. Lôi công chân khí của Lâm Hy căn bản không phải đối thủ của ba người, chợt tiếp xúc liền bị chấn nát ra. Bất quá, bạo tạc kịch liệt cũng thế đuổi theo của ba người hơi bị ngăn cản một chút. Ba người này luyện chính là đại tiên thuật, một thân thuần dương tiên khí vô cùng bá liệt. Đơn đả độc đấu, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm lo lắng. Đệ tử luyện khí cảnh chỉ có thể tu tập tuyệt học loại đại pháp thuật, mà ba người này rõ ràng đã luyện thành tuyệt học loại đại tiên thuật. Mặc dù chỉ khác biệt một chữ, nhưng tính chất lại khác biệt như ngày đêm. Mượn tiểu Na Di pháp của Lâm Hy mà nói, cùng Na Di đại tiên thuật chính là hệ xuất đồng nguyên, nhưng uy lực căn bản không thể so sánh nổi. Ba người này thực lực quá cường đại. Tuy rằng là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, nhưng lực lượng tuyệt đối cũng thuộc loại nổi tiếng trong hàng chân truyền đệ tử tiên đạo nhất trọng. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, thần tử chỉ sợ đã điều tra mình rất rõ ràng, ngay cả tứ cực đại uyển cũng bị hắn nhằm vào. Lúc này, muốn dựa vào tứ cực đại uyển thoát khỏi căn bản không có khả năng. Ta xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu. Trong tiếng hét phẫn nộ, lại là ba đạo tiên khí bàng bạc vắt ngang hư không, chạy dài mấy ngàn trượng đuổi tới Lâm Hy. A-tu-la đại pháp. Một vòng ma khí bàng bạc mãnh liệt bành trướng, lập tức tức rời khỏi tay, ở trong hư không chạm vào tiên khí của ba người. Thực lực song phương sai biệt quá lớn, Lâm Hy căn bản không dám đối cứng với bọn họ, chỉ có thể dùng loại phương pháp mưu lợi này ngăn cản ba người. Có ý tứ, rõ ràng còn tu tập tuyệt học địa ngục, thực là nhân tài. Đáng tiếc, trêu chọc thần tử, càng thêm phải chết. Ha ha ha. Ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La cất tiếng cười to. Ba người hoàn toàn dùng loại tâm tính đùa giỡn đuổi giết Lâm Hy. Thực lực sai biệt vẫn ở đó. Ba người cũng không cho rằng Lâm Hy sẽ là đối thủ của bọn hắn. Cho dù trên người hắn có chút cổ quái, ra tay không ngừng chính là muốn dụ dỗ Lâm Hy tiêu hao chân khí. Một tên đệ tử luyện khí cảnh có thể có bao nhiêu thực lực? Ở trong mắt ba người, Lâm Hy không bao lâu sẽ hao hết chân khí, mặc người chém giết. Loại tiên thú luyện hóa nuôi dưỡng như tứ cực đại uyển, một khi thực lực chủ nhân hạ xuống trình độ nhất định, sẽ quay về phong ấn không gian. Đại kiếp nạn khó thoát. Đây là vận mệnh của Lâm Hy trong mắt ba người. Ầm ầm, ba người bổ ra từng cái trưởng lực, khiến cho Lâm Hy không ngừng tiêu hao chân khí giao thủ với bọn họ. Bốn người không ngừng xuyên qua nguyên một đám không gian. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm sốt ruột, giờ cách nơi rút khỏi vị diện chinh chiến chi địa vẫn còn rất xa. Đối với oanh kích của ba người, Lâm Hy cũng không lo lắng lắm, mấu chốt là thời gian tứ cực đại uyển xuất hiện còn có hạn chế rất lớn, không có khả năng tồn tại vô hạn. Một khi thời gian đến, chỉ cần trì trệ một lát, chỉ sợ cũng sẽ bị ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La đuổi theo. Khác với Bạch Hoài Chỉ, các nàng ngày đó, ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La lại có loại dị thú tốc độ vô cùng nhanh như tung quang tiên thú. Lâm Hy sốt ruột, ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La còn sốt ruột hơn cả hắn. Vốn cho là Lâm Hy là một đệ tử luyện khí cảnh, không đạt tới tiên đạo cảnh, lại ở nơi không bổ sung chân khí được như vị diện chinh chiến chi địa, có lẽ không cầm cự được bao lâu. Không nghĩ tới, mấy canh giờ qua đi, ba người đều dùng không ít đan dược bổ sung, nhưng Lâm Hy vẫn long tinh hổ mãnh như trước, không khác gì lúc đầu cả. Trên mặt ba người lập tức không cười nổi nữa. Không tốt, đại ca, tiểu tử này có cổ quái. Ác La rốt cục nhịn không được nói, chân khí của hắn rõ ràng căn bản như không hề tiêu hao vậy. Cứ theo đà này, chúng ta căn bản không ngăn hắn được. Ác La cũng có chút lo lắng rồi. Đây là nhiệm vụ mà thần tử giao cho, hoàn thành tự nhiên phong quang vô hạn, thần tử cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng nếu như thất bại, địa vị của ba người trong thần tiêu tông sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây là việc mà ba người không thể nào chịu được. Không có cách nào, nhất định phải vây khốn hắn. Bằng không nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Phần Vũ nhíu mày nói. Bàn tay của hắn thăm dò vào trong ngực, mò tới một tấm tiên đạo phù lục. Đạo phù lục này là trưởng lão trong tông ban thưởng, hao tốn rất nhiều tài liệu chân quý. Mặc kệ đối thủ gì, chỉ cần không đạt tới tiên đạo ngũ trọng, tất cả đều có thể vây khốn, giá trị 5.000 thuần dương tiên đan. Dùng cảnh giới của ba người, nếu là có 5.000 thuần dương tiên đan, cũng có thể tiến thêm một tầng rồi. Nếu lãng phí trên người một đệ tử luyện khí cảnh cũng quá không đáng. Đại ca, không nên do dự. Phù lục không có, còn có thể lại nghĩ biện pháp luyện chế. Nhưng nếu tiểu tử này chạy mất, lửa giận của thần tử không phải chúng ta có thể thừa nhận được đâu. Điển Vi giống như biết rõ Phần Vũ đang suy nghĩ gì, mở miệng nói. Phần Vũ cau mày, do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày ẩn ẩn xẹt qua sát cơ. Tiểu tử này quá khó chơi rồi, rõ ràng khiến hắn lãng phí một tấm phù lục chân quý, quả thực tội đáng chết vạn lần. Khốn Long Tiên Lục. Khởi. Phần Vũ từ trong lòng móc ra một tấm phù lục màu vàng chừng lòng bàn tay, bàn tay run lên. Lập tức bốc cháy lên. Oanh. Trong nháy mắt, pháp phù hết. Trong ngọn lửa, một đạo kim hồng vô cùng chói mắt bá thoáng một phát, ngay lập tức vắt ngang không gian trùng trùng điệp điệp, đánh tới Lâm Hy. Đây là cái gì? Lâm Hy chấn động, tuy rằng giật mình, bất quá phản ứng của hắn cũng không chậm. Bàn tay vung lên, một đạo tiên khí to lớn phịch mà ra. Phanh. Chuyện khiến cho Lâm Hy rất là khiếp sợ đã xảy ra. Đạo kim hồng kia rõ ràng như vào chỗ không người xuyên qua chân khí của mình. Bá thoáng một phát, liền quấn quanh trên người mình. Răng rắc soạt. Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Hy, một mảnh xiềng xích màu vàng dài hẹp to như tay em bé bỗng nhiên ngay lúc đó lăng không sinh ra. Chồng chất, trói cả mình và tứ cực đại uyển dưới thân lại. Hy ruột ruột. Xiềng xích vô cùng trầm trọng, tứ cực đại uyển bị xiềng xích màu vàng kia trói lại, chẳng những không giãy ra được, hơn nữa trên lưng còn như mang theo một tòa núi lớn, ép tới phải rên rỉ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, thời không phong bảo không biết đại ca, đắc thủ rồi. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, giết hắn đi. Ba người đại hỉ. Kẹp lấy tung quang tiên thù, ra tốc đuổi theo Lâm Hy. Không tốt, mở cho ta. Lâm Hy đan điền bạo lên, một lớp chân khí cường đại, oanh một tiếng. Bài sơn đảo hải, đột nhiên bộc phát ra ngoài nhưng vượt ngoài ý định. Gồng xiềng màu vàng kia rõ ràng không chút sức mẻ, tựa hồ như không chút nào bị chân khí ảnh hưởng vậy. Lâm Hy lập tức trong nội tâm mát lạnh, gồng xiềng này ẩn chứa không gian cấm chế. Chân khí không cách nào công kích, lại có thể khống chế mình và tứ cực đại uyển. Đây là hiệu quả chỉ không gian chi lực mới làm được. Trên người Lâm Hy thứ có thể phá vỡ không gian chi lực không nhiều lắm, nhưng hoàn toàn có một môn phấn toái đại pháp. Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Để mạng lại, ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La hung thần ác sát, gương mặt nhanh chóng biến lớn trong tầm mắt. Lâm Hy cắn răng một cái, rốt cục nắm chặt, tiểu động thiên pháp khí trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Ầm ầm, ba đạo chân khí chẳng phân biệt được trước sau đánh lên mặt đất, sương mù tràn ngập, nhưng Lâm Hy đã không thấy bóng dáng. Tiểu động thiên pháp khí, ba người kinh hô một tiếng, vẻ mặt như gặp quỷ. Trong tích tắc cuối cùng, Bọn hắn thấy rõ ràng, Lâm Hy lấy ra chính là một kiện tiểu động thiên pháp khí. Gặp quỷ rồi, hắn chỉ là một đệ tử luyện khí sao có thể sử dụng được tiểu động thiên pháp khí. Phần Vũ hung hăng mắng, tiểu động thiên pháp khí xuất hiện trên người hắn cũng không kỳ quái. Dù sao có thể có được loại kỳ ngộ như tứ cực đại uyển, có thể có được tiểu động thiên pháp khí cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng mấu chốt là tiểu động thiên pháp khí thi triển tiêu hao cực lớn, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy phi thường cố sức. Hắn chỉ là một đệ tử luyện khí cảnh sao có thể vận dụng được. Các huynh đệ, chuyện hôm nay quá tà môn rồi. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ của thần tử đều phải hoàn thành, không thể để hắn chạy được. Điển Vi oán hận mắng một câu, lấy ra một kiện pháp khí, không gian chấn động mãnh liệt, rõ ràng cũng là một quả tiểu động thiên pháp khí. Đi, đuổi theo hắn, hắn chạy không được đâu. Ba người liên hợp, đồng thời tế luyện tiểu động thiên pháp khí, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư không vỡ ra, thân thể ba người kịch liệt thu nhỏ lại, trực tiếp như chim sa xuống, chui vào trong khe hở không gian. Quang ảnh vô tận từ hai bên xẹt qua, nhìn không ra thế giới nguyên vẹn, chỉ có không gian bích lũy và năng lượng lưu quang vô biên. Đây là một mảnh mê cung vô tận, nếu như không có phương hướng, rất dễ mất phương hướng trong đó. Đã tìm được chưa? Tiểu động thiên pháp khí lơ lửng trong hư không, chỉ trong chốc lát mà Lâm Hy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chờ một chút, hắn trốn cũng không thoát đâu. Chúng ta có tinh thần lạc ấn của hắn, hắn chạy đến đâu cũng vô dụng thôi. Sau một lát, ba người khống chế tiểu động thiên pháp khí đuổi nhanh tới một hướng. Ở sâu trong thời không, Lâm Hy hận cắn nát cả răng. Tuy rằng lợi dụng năng lực vượt qua thời không của tiểu động thiên pháp khí, thoát khỏi gồng xiềng màu vàng kỳ dị kia. Bất quá, hắn cũng không có chân khí cường đại như Phần Vũ, Điển Vi, Ác La, năng lực xuyên qua không gian đều là dùng thiêu đốt thuần dương tiên đan làm đại giá cả. Thu hoạch hắn luyện hóa tiên la trùng đạt được cơ hồ đều đã hết sạch trong lần này. Duy nhất đáng ăn mừng chính là vì nuốt phá giới đan đạt đến luyện khí thập trọng đại viên mãn, nên hắn sử dụng số lượng đan dược cần thiết khi sử dụng tiểu động thiên pháp khí cũng đã giảm bớt không ít. Bất quá mặc dù vậy, đó cũng là một con số cực kỳ khổng lồ. Oanh, hư không vỡ ra. Một hồi tiếng oanh minh vang lên sau lưng, chỉ thấy một kiện pháp khí hình con thoi đang kịch liệt đuổi theo. Lâm Hy, ngươi trốn không thoát đâu, để mạng lại. Ông, ba cổ tiên khí cường đại hợp lại làm một, hóa thành một cổ tiên khí hồng lưu, phác thiên cái địa, dùng xu thế lôi đình vạn quân mãnh liệt đánh tới. Đáng chết, những tên âm hồn bất tán này. Lâm Hy giận dữ, ba người rõ ràng lại hợp lực đối phó hắn. Lâm Hy dùng tu vi luyện khí cảnh đối phó ba gã chân truyền đệ tử đỉnh phong, coi như có cuồng bảo thuần dương tiên đan cũng vô dụng, đây là chuyện không cần nghĩ. Mà một khi chân khí hao hết, phiêu bạt trong khe hở không gian, quả thật là chỉ còn đường chết. Ông, Lâm Hy điều khiển tiểu động thiên pháp khí ra tốc một cái, nhanh chóng né khỏi công kích của ba người. Ba tên hỗn đản các ngươi, muốn chết thì cứ đi theo ta. Thanh âm nổi giận của Lâm Hy quanh quẩn trong hư không. Ông, ngay trong ánh mắt khiếp sợ của ba người, tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy tựa như hóa thành một đạo lưu quang, ầm vang một tiếng, chui vào trong một đạo không gian phong bạo trùng trùng điệp điệp phía trước. Đây là một không gian phong bạo cực kỳ lớn, bán kính chừng gần nghìn dặm. Ở trước mặt cổ phong bạo này, bất luận tồn tại gì cũng đều nhỏ bé hèn mọn cả. Dù là cường giả như Phần Vũ, Điển Vi, Ác La ở trước mặt loại phong bạo cuồng bạo này, thực lực cá nhân cũng không đáng kể. Người này điên rồi sao? Ác La phẫn nộ mở to hai mắt, hắn cơ hồ bị cử động của Lâm Hy chọc cho giận điên lên. Thời không phong bạo lớn như vậy, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, hắn muốn làm gì? Hắn quả thực là điên rồi. Nếu như không tiến vào phong bạo, hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra chúng ta quả thật đã bức hắn quá mức rồi. Phần Vũ nói, mệnh lệnh của thần tử sao có thể không gấp, đây cũng là chuyện không có cách nào, ai kêu hắn đắc tội thần tử. Làm sao bây giờ, phong bạo này cũng không phải chuyện đùa. Điển Vi nói, loại phong bạo này đường kính rộng không bến bờ, mấu chốt là căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Quả thực còn lớn hơn cả vị diện không gian. Loại phong bạo cấp bậc khủng bố này, liếc mắt cũng khiến lòng người run sợ, chứ đừng nói gì đến bắt người bên trong. Không có cách nào, tiểu tử này chắc chúng ta không dám đuổi theo. Nhưng chúng ta căn bản không có lựa chọn. Ngẫm lại mệnh lệnh của thần tử, chúng ta căn bản không nhiều lựa chọn. Tên hỗn đản chết tiệt này, Phần Vũ cũng không nhịn được mắng lên. Tiểu tử hận bản thân chết không nhanh, còn muốn liên lụy bọn hắn. Hết lần này tới lần khác mệnh lệnh của thần tử là nhất định phải thấy thi thể, dù một khối nội tạng cũng được. Ba người trầm mặc không nói, chỉ trong chốc lát phong bạo vù vù, vòi rồng vạn vẹo cực lớn đã càng ngày càng gần hơn. Vào đi thôi, có tiểu động thiên pháp khí thủ hộ, chúng ta chưa chắc sẽ chết. Tiểu động thiên pháp khí vô cùng chắc chắn, chưa chắc dễ bị hủy như vậy. Đợi đến lúc tất cả qua đi, chúng ta trở ra, nói không chừng cũng có thể tìm được hắn rồi. Nói như vậy, ba người rốt cục thúc giục tiểu động thiên pháp khí, nổ vang lấy chui vào trong thời không phong bạo cực lớn. Hấp lực cực lớn truyền đến, bốn phía trời đất quay cuồng, ba người hô nhỏ một tiếng, thoáng cái đã bị hấp xả vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, tiểu tước, 1, không tốt, đã đánh giá thấp con phong bạo này rồi. Vừa tiến vào trong phong bạo, Lâm Hy đã biết rõ mình đánh giá thấp uy lực của nó. Lâm Hy tu tập phấn toái đại pháp, lại tu tập phong ấn đại pháp. Hai môn tuyệt học đều có quan hệ với không gian, lại đều đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Lâm Hy vốn cho rằng mượn nhờ tính đặc biệt của tiểu động thiên pháp khí cùng với uy lực của hai môn tuyệt học loại không gian, nói không chừng còn có thể bình an vượt qua. Nhưng đối với đồ vật liên quan đến không gian, hắn hiểu rõ quá ít. Vừa tiến vào trong vòi rồng, hấp lực cực lớn lập tức hấp xả tiểu động thiên pháp khí, cấp tốc xoay tròn, các loại lực lượng không gian bất đồng ngàn vạn điên cuồng đánh tới. Trong loại gió lốc này, ngay cả khống chế mình cũng không được, chớ đừng nói chi đến tu luyện. Chủ quan rồi, không thể tưởng được phải chết ở chỗ này. Ý thức Lâm Hy nhanh chóng lâm vào trong hôn mê, nhưng mà khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Ba tên khốn kiếp kia, nháy mắt trước khi hôn mê, hắn bắt được ba đạo khí tức quen thuộc cũng nhào vào trong vòi rồng. Lâm Hy biết rõ, nhất định là ba người đuổi giết mình cũng vọt vào. Tuy rằng ba người này chỉ là chân chó, không phải chính chủ, không giải được hận, nhưng chung quy vẫn có thể hả giận. Nếu ta chết, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Trong đầu xẹt qua một đạo ý thức, Lâm Hy nhanh chóng lâm vào trong bóng tối. Hai kiện tiểu động thiên pháp khí ở không gian phong bạo cấp tốc xoay tròn, rất nhanh song phương lâm vào trong yên tĩnh, không còn tiếng động nào nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ phía trên không quan sát xuống, chỉ thấy thời không phong bạo đường kính mấy ngàn dặm, cao thấp không biết này siêu siêu vẹo vẹo, lưu động một vòng khắp toàn bộ vị diện chinh chiến chi địa. Tốc độ của nó cực nhanh, vài ngày sau, liền rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, ở trong vũ trụ, vẽ ra một hình cung cự đại, sau đó chui vào trong bóng tối, đến một nơi không ai biết. Lâm Hy lại bị một trận không gian khí tức cường liệt thức tỉnh, sau đó trong tai liền nghe được một trận thanh âm huyên náo, sư huynh, sư huynh Lâm sư huynh. Thanh âm hỗn hợp ở chung một chỗ, còn không chỉ là một hai người. Lâm Hy mở mắt ra, nhìn qua chính là một đoàn người chi chút mặc phục sức tiên la phái, khuôn mặt ân cần, là nhóm ngươi. Ý thức của Lâm Hy từ từ thanh tỉnh, nhận ra mấy người này chính là đệ tử ở căn cứ thời không tiên la chi nhận của tiên la phái, bị chính mình cất vào trong tiểu động thiên pháp khí. Lạc Anh tiên tử mặc dù tự mình đi thời không chủ thành của tiên la phái nhưng không đem một ít đệ tử tiên la phái này đi qua. Sau đó, Phần Vũ, Điển Vi, Ác La Ma người truy sát cũng khiến cho Lâm Hy không có thời gian đem bọn họ mang ra bên ngoài. Hoàn hảo, sư huynh, ngươi rốt cục đã tỉnh. Thấy Lâm Hy tỉnh lại, 20-30 tên đệ tử tiên la phái thở phào nhẹ nhõm. Tiểu động thiên pháp khí là của Lâm Hy, nếu như Lâm Hy chết ở chỗ này, như vậy tất cả bọn họ không có năng lực rời đi, cuối cùng cũng chỉ có bị vây ở chỗ này, một cái tử lộ. Lâm Hy đứng dậy, nhìn lướt qua, những đệ tử Tiên La phái này từng người mang thương tích, tóc tai bù xù, hết sức chật vật, nhưng thương thế lại không phải là rất nặng. Tiểu động thiên pháp khí cuốn vào thời không phong bạo, bọn họ cũng nhận được trùng kích. Bất quá so sánh với Lâm Hy liền chưa tính là cái gì. Lâm Hy là chủ nhân của tiểu động thiên pháp khí, cùng tiểu động thiên pháp khí hợp làm một thể. Bất kỳ trùng kích, ba chạm gì cũng chẳng khác gì là trùng kích vào Lâm Hy. Chỉ có một phần dư ba nhỏ mới có thể đến trong những chỗ khác của tiểu động thiên pháp khí. Chỉ có khi tiểu động thiên pháp khí bị hoàn toàn hủy hoại, chủ khách ở bên trong tiểu động thiên pháp khí mới sẽ phải chịu trùng kích chính diện. Lạc Anh tiên tử tin tưởng chính mình, đem vận mệnh của những đệ tử Tiên La phái này giao cho chính mình. Nếu là bọn họ chết ở trong tiểu động thiên pháp khí của mình, vậy liền phiền toái rồi. Lâm Sư Vinh, mới vừa phát sinh cái gì? Một gã tiên đạo đệ tử mặc phục sức Thần Tiêu Tông chen đến trước mặt đám người, nhìn Lâm Hy nói. Đây là một trong hai gã đồng môn là Lâm Hy ở vị diện chinh chiến chi địa từ trong một tòa ma điện dưới đất cứu ra. Thanh âm của hắn vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều mong chờ nhìn về phía Lâm Hy. Vừa rồi tiểu động thiên pháp khí kịch liệt sóc này, xoay tròn, tất cả mọi người ở bên trong tiểu động thiên pháp khí lăn qua lăn lại. Mỗi người cũng có thể cảm giác được có từng luồng lực lượng cường đại, dày đặc đụng tới. Bất quá cũng chỉ có như thế, những thứ khác bọn họ một mực không biết. Lâm Sư Vinh, có nặng lắm không? Tiểu động thiên pháp khí tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng a. Một gã đệ tử Tiên La phái nói. Khí tức của tiểu động thiên pháp khí vốn là mãn viên như một, nhưng mà hiện tại tựa như một tòa phòng ở nóc nhà bị phá ra rất nhiều lỗ thủng, ngay cả những đệ tử hư tiên như bọn họ cũng có thể cảm giác khí tức của tiểu động thiên pháp khí rõ ràng rối loạn lên. Chuyện này một lời khó nói hết. Lâm Hy do dự một chút nói, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, đợi sau khi trở về ta sẽ nhất nhất giải thích cho các ngươi đi. Chuyện tình của thần tử nói ra rất dài dòng, hơn nữa thanh danh của thần tử, biết mình cùng với thần tử kết thù sợ rằng sẽ hù dọa bọn họ, Lâm Hy cũng không muốn nhiều lời. So sánh lại, tình huống của tiểu động thiên pháp khí mới khiến người ta lo lắng. Hơn nữa ở trước lúc hôn mê hắn nhớ được chính mình xông vào một cái thời không đại long quyển, những thứ khác liền không biết gì cả rồi. Nhưng mà từ khí tức không gian nồng đậm ở phía ngoài đến xem, đây căn bản không giống như là tiên đạo đại thế giới, thậm chí cũng không giống ở vị diện chinh chiến chi địa. Bá, Lâm Hy đem thân tung lên, trực tiếp nhảy ra tiểu động thiên pháp khí. Hô, cuồng phong gào thét, hô thiên xả địa. Lâm Hy vừa mới ra tới thiếu chút nữa bị một cỗ lực lượng hấp xả cường đại ném bay ra ngoài, xé thành mảnh nhỏ. Ti, đây là địa phương nào? Lâm Hy vội vàng tạc khai chân khí, một lớp tiên khí tường dày đến mấy trượng khuếch trương ra, đem thân thể vững vàng đứng ở không trung. Ngắm nhìn thế giới trước mắt, Lâm Hy ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Đây là một thế giới kỳ dị, trên trời dưới đất đều là một cái bộ dáng. Khắp nơi đều là phong bạo mãnh liệt phác thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ thế giới. Những phong bạo này cũng không phải là phong bạo bình thường, bên trong hàm chứa ngàn vạn không gian toái phiến. Mặc dù không ẩn chứa siêu cấp thời không đại long quyển lợi hại mà Lâm Hy gặp phải, nhưng mà cũng hàm chứa lực lượng không gian phấn toái cực kỳ mãnh liệt. Vù vù, phong bạo hồng lưu vô tận ở bên ngoài cơ thể Lâm Hy tàn sát bừa bãi. Tiên khí khí tường dày mấy trượng trong nháy mắt đã bị mày mòn chỉ còn lại không tới 6 thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, Tiểu Tước 2. Tính phong bạo hủ thực của cái không gian này thật lợi hại. Cường giả đạo quả cấp sợ rằng không kiên trì được mấy canh giờ liền sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Lâm Hy cảm giác lực lượng hấp xả khổng lồ bên ngoài cơ thể, âm thầm kinh hãi. Điều kiện sinh tồn ở cái thế giới này quá ác liệt rồi, căn bản không thích hợp với người sinh tồn dưới cấp bậc thánh vương. Coi như là thánh vương, nếu không có chân khí liên tục không ngừng duy trì cũng sẽ bị mỗi thời mỗi khắc bị lực xé rách của phong bạo tính bằng đơn vị hàng nghìn đụng tới, làm tiêu mòn, cuối cùng chân khí hao hết, bị xé thành mảnh nhỏ. Ở trong cái thế giới này mỗi một khắc đều sẽ tiêu hao chân khí. hoàn hảo ta tu luyện phấn toái đại pháp cùng phong ấn đại pháp, bằng không mà nói, chỉ sợ có thái cổ long cương duy trì cũng là nửa bước khó đi. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, phanh một tiếng, chân khí biến đổi, đem phấn toái chân khí mở ra đến trong cơ thể, hóa thành một tầng khí tường. Quả nhiên loại thời không hấp xả, xé rách chi lực ở chỗ nào cũng có này lập tức nhỏ đi rất nhiều, ngược lại một cỗ không gian năng lượng nồng nặc ở trong hư không không ngừng tuôn vào, bị Lâm Hy bắt được, dung nhập vào trong phấn toái đại pháp. Bà, bàn tay Lâm Hy ngoắc một cái, lập tức tiểu động thiên pháp khí huyền phù trên không trung, sóc này không chừng bị bắt vào trong tay, cẩn thận nhìn một cái. Tiểu động thiên pháp khí là gốc rễ dựng thân ở trong ước vạn không gian của hắn, ở cái thế giới xa lạ này còn chưa biết như thế nào trở về tiên đạo đại thế giới, nếu không có tiểu động thiên pháp khí, thật đúng là vĩnh viễn phiêu lưu rồi. Nắm trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy tiểu động thiên pháp khí ở bên trên chỗ lồi chỗ lõm, có ngàn vạn vết cắt thật sâu, khiến người xem kinh tâm. Lâm Hy trong lòng hiểu rõ, vết cắt trên tiểu động thiên pháp khí, mỗi một đạo đều là một dấu vết oanh kích lưu lại của một đạo thời không lực lượng trong thời không phong bạo. Một pháp khí hoàn hảo hiện tại biến thành như vậy, để cho Lâm Hy đau lòng không dứt, cũng khiến cho Lâm Hy đối với thần tử cùng phần vụ, điển vi, ác la truy sát hắn tức giận không thôi. Ba tên khốn kiếp đáng chết kia, Lâm Hy trong lòng oán hận không thôi. Nếu không phải bọn họ, mình tại sao đã biết rõ nguy hiểm còn phải tiến vào trong thời không phong bạo, hiện tại còn không biết là bị ném vào trong góc nào. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy phát ra một cỗ chân khí rót vào trong tiểu động thiên pháp khí, ít nhất hư hao mất tam trọng, trở về phải nghĩ biện pháp đại tu rồi. Lâm Hy vẻ mặt thương tiếc, bất quá hoàn hảo, có thể sử dụng bình thường. Tiểu động thiên pháp khí còn có 7 thành hoàn hảo, cũng là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Bất quá đây cũng là tình huống cực kỳ nguy hiểm, một khi hao tổn đạt tới 5 thành, trên căn bản sẽ vô pháp sử dụng. Khi đó, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào trở về thần Tiêu Sơn. Lâm Hy vội vàng đem tiểu động thiên pháp khí cho vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Nhanh chóng điều tra một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Hy thân thể lướt đi, lập tức hướng về nơi xa lao đi. Trong cả thiên địa một mảnh mịt mờ, thật giống như một trận mưa đổ xuống. Bất quá trận mưa này cũng không phải là nước mưa bình thường, mà là phong bạo cường liệt bao phủ cả không gian. Trong cả thiên địa, cương phong phần phật, thời không năng lượng tự do so sánh với trong phong bạo chi môn mà Lâm Hy đã gặp qua còn phải nồng đậm gấp nghìn lần, vạn lần. Lâm Hy một bên thăm dò cả không gian, một bên nhẹ nhàng thỏa thích hấp thu không gian năng lượng nồng đậm của cái thế giới này. Nếu như không phải suy nghĩ trở về tiên đạo đại thế giới, nơi này nhưng thật ra là phúc địa tốt nhất để rèn luyện tuyệt học không gian hệ. Trong lòng Lâm Hy theo bản năng nói, chi, đột nhiên lúc này, một đạo tiếng kêu kỳ dị lọt vào trong tai, giọng cao vô cùng, tựa như một cái dây theo xuyên qua đầu óc. Thứ gì vậy? Lâm Hy cúi đầu, chỉ thấy một đạo quang mang thật nhỏ đang nhanh như tia chớp hướng chính mình bay tới. Một con chim, Lâm Hy thất kinh. Hắn thấy rõ ràng, kia chính là một ngân sắc tiểu điểu giống như một con ma tước. Cái thế giới này ngay cả cường giả đạo quả cấp cũng không sinh tồn được, lại có thể có loại tiểu điểu này. Bắt lại xem một chút. Lâm Hy tâm niệm hiếu kỳ, lập tức chân khí phân hóa, biến thành một cái đại thủ lao tới. Vì sợ thương tổn con chim nhỏ này, hắn sử dụng là tiên khí bình thường mà không phải là phấn toái chân khí uy lực cường đại. Bá, quang mang chợt lóe, chuyện khiến Lâm Hy giật mình xảy ra, một chụp này là chụp vào trong khoảng không.